Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 793, đội ngũ chuyên hối thúc cập nhật chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con quỷ này âm khí nặng nề, không giống như những hồn ma bình thường. Vừa đến, âm khí trong không khí đột nhiên tăng mạnh, âm khí như thể hữu hình, biến thành từng làn khói đen. Đây là dấu hiệu báo trước quỷ quái sắp hiện hình. Ăn ngủ hoàn toàn không hay biết gì về tình hình xung quanh. Không biết có một vị khách đang lịch sự gõ cửa theo cách bất thường. Vẫn đang cười nói vui vẻ với khán giả, lúc này như thể nghĩ đến điều gì, anh ta cuối cùng cũng ngừng trò chuyện, kích động hỏi: "Streamer, tôi muốn hỏi khi nào thì tôi mới có thể kiếm đủ tiền, sau đó nằm im hưởng thụ." Nghe vậy, An Như cố rời mắt, không nhìn bàn tay trắng bệch kia nữa, mà nhìn về phía ăn ngủ, nằm im hưởng thụ. Đúng vậy, ăn ngủ sờ sờ tóc, có chút ngại ngùng nói: "Bây giờ tôi là tác giả, toàn thời gian viết tiểu thuyết là nghề chính của tôi. Tôi ngày nào cũng nghĩ, khi nào kiếm đủ tiền, tôi sẽ không viết nữa, dựa vào số tiền kiếm được để sống. Qua ngày, sống một cuộc sống tự do tự tại, không cần phải ngày nào cũng gõ chữ nữa." Khán giả trong phòng livestream, các người xem kìa, đây là lời người nói ra sao? Anh thường xuyên 10 ngày nửa tháng không cập nhật chuyện. Bộ truyện trước đó 3 tháng rồi không ra chương mới. Anh còn mặt mũi nói ngày nào cũng gõ chữ, lương tâm của anh bị chó ăn rồi à? Nếu anh chịu khó hoàn thành một bộ truyện, chắc chắn anh có thể trở thành đại thần. Kỳ thực, tôi là biên tập viên. Công ty có ý định mua bản quyền truyện của anh, ví dụ như bộ truyện thám tử này. Nếu anh hoàn thành nó một cách bình thường, chắc chắn anh có thể sống sung túc nhờ tiền bản quyền. Sao nào, có động lòng không? Mau cập nhật 3.000 chữ đi, mau cập nhật chuyện. Đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin anh. Nhìn thấy bình luận trong phòng livestream, ăn ngủ sờ sờ mũi, cười hì hì: "Tôi cũng muốn hoàn thành, nhưng tôi viết chuyện dựa vào cảm hứng. Một khi cảm hứng qua đi, bộ truyện đó sẽ không còn hấp dẫn tôi nữa. Bộ truyện tôi yêu thích nhất mãi mãi là bộ truyện tiếp theo." Anh ta nghĩ đến bộ truyện mới của mình, trịnh trọng chắp tay về phía camera: "Anh chị em, chuyện mới của tôi sắp ra mắt rồi, mọi người ủng hộ nhiệt tình nhé." Tin tức ăn ngủ đến phòng livestream của An Như cố nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Rất nhiều độc giả nghe tin liền kéo đến phòng livestream. Lượng người xem trong phòng livestream tăng lên đáng kể. Tất cả những độc giả này đều bị anh ta chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt là những khán giả vẫn đang chờ đợi chuyện trinh thám kia được hoàn thành, càng tức giận đến mức bốc khói. Tác phẩm hay có thể xây dựng nên một thế giới, khiến khán giả vô cùng nhập tâm. Không có độc giả nào không muốn biết diễn biến tiếp theo. Tác giả chó này vậy mà thật sự định bỏ chuyện. Không ít người hoa mắt chóng mặt, tức giận đến mức ném điện thoại. Hận không thể men theo đường dây mạng bò đến trừng trị cẩu tác giả đào hố không lấp này. Nhưng bọn họ lại không biết địa chỉ của cẩu tác giả này. Dù có chút giận trong phần bình luận thế nào, cũng chỉ là vô ích, không thể thay đổi ý định của cẩu tác giả. Trong lòng rất nhiều độc giả đều cùng lúc nảy ra một ý nghĩ: giá như có người thật sự có thể men theo đường dây mạng đến dạy dỗ Ngủ Công Công thì tốt biết mấy, người đó nhất định là ân nhân của bọn họ. An Như cố thu hồi ánh mắt, bấm ngón tay tính toán. Trong bát tự của anh, kim thủy tương đối vượng. Tục ngữ nói kim thủy thương quan đắc lệnh, ngũ kinh khôi thủ văn chương. Anh có năng khiếu viết lách, nhưng hứng thú đến nhanh đi cũng nhanh, dễ dàng bỏ dở giữa chừng. Ăn ngủ gật đầu lia lịa, có chút cảm khái nói: "Đúng đúng đúng, tôi đúng là dễ dàng bỏ dở giữa chừng. Thật Thật ra tôi cũng không muốn như vậy. Ai mà chẳng muốn hoàn thành tác phẩm một cách bình thường. Nhưng tôi có thể sống dựa vào chuyện cũ, không có áp lực gì. Cũng không ai giám sát tôi viết chuyện. Có lúc, ngủ đến trưa mới dậy, gọi đồ ăn ngoài, rồi lướt điện thoại, nửa ngày đã trôi qua, lại chớp mắt một cái. Một ngày đã hết, tôi lãng phí rất nhiều thời gian. Ngày nào cũng nghĩ ngày mai sẽ viết nhiều hơn một chút. Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. 2. Không biết các bạn có phát hiện ra không? Thời cấp 3 là tập trung nhất. Lúc đó không có điện thoại di động cám dỗ. Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc học. Hiệu suất rất cao. Giá như bây giờ cũng có thể như vậy thì tốt biết mấy. Kỳ thực, anh ta cũng không phải cố ý đào hố không lấp để ức hát. P độc giả, xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác. Sinh hoạt đảo lộn, thiếu động lực là căn bệnh chung của những người làm nghề tự do, đặc biệt là đối với những tác giả nổi tiếng như anh ta. Tình trạng càng nghiêm trọng hơn, cách chương.